Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, Tiên Vực Di Tích. Đây hết thảy, hoàn toàn vượt qua Thanh Loan đoán trước. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù người trước mắt là người tốt, nhưng cũng không cách nào ngăn cản một cái thần điểu làm vật để cưỡi dụ hoặc. Hắn vậy mà thật, thế nào, mất trí nhớ sao, không nhớ rõ ra phương hướng. Cổ Phong không khỏi hỏi. Thanh Loan thật sâu nhìn Cổ Phong liếc mắt, sau cùng nhảy lên tiến vào trong nước sông. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, trong đầu cùng nhau oanh minh. Đây chính là thần điểu a, một cái vô địch thần điểu tọa kỵ a, vậy mà liền như vậy bị Phong Nghịch đem thả đi. Cái này đây quả thực a. Đại gia hận không thể lập tức nhảy xuống nước sông, đem cái kia thần điểu bắt trở lại. Chẳng qua đừng nói bắt không trở lại, coi như có thể, có Cổ Phong tại, ai cũng không dám a. Mộc Linh Nhi đều là vô cùng kinh ngạc, nàng vừa rồi lời nói là vì nhắc nhở Cổ Phong, vốn là coi là Cổ Phong hội cảm kích nàng, không nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh này. Người trẻ tuổi, lão phu là lòng dạ mênh mông, vẫn là mắt cao hơn đầu, lão phu là thật xem không hiểu. Lão giả nhìn về phía Cổ Phong, cười nhạt, vãn bối nghĩ câu, vẻn vẹn còn không có câu được mà thôi. Cổ Phong cười nhạt mở miệng, lập tức, tiếp tục thả câu, bên cạnh hắn, cái kia xuất hiện quang môn, lần nữa biến mất, mọi người nhìn Cổ Phong, trong mắt cũng không dám lại có chút vẻ trào phúng, trong lòng bọn họ nhưng là càng trong khi hơn đợi, Phong Nghịch lần tiếp theo, sẽ câu xuất cái gì đến. Cũng tại lúc này, sâu trong tinh không, nơi này, có một khỏa tinh thần, ngôi sao này thần bên trên, tiên khí lượn lờ, khắp nơi, đều sinh trưởng tham gia thiên cổ cây. Mỗi một gốc cổ cây bên trên, cũng đứng lấy vô số phi cầm. Giờ khắc này, ở nơi này tinh thần trọng yếu nhất chỗ một gốc thẳng vào chân trời cổ cây bên trên. Đứng đấy một đầu có tới cao trăm trượng cự điểu. Cái này cự điểu có được đầu gà, cằm yến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá, trên thân mang theo thất thải cánh chim, tản ra lóa mắt quang huy. Cái này hẳn là một đầu trong truyền thuyết thất thải phượng hoàng. Mà giờ khắc này, trong mắt của hắn, mang theo thao thiên nộ ý. Thất thải phượng hoàng một tiếng hùng hậu giống to truyền ra. Ta thứ bảy cái hài tử, Thanh Loan không gặp, hiện tại. Toàn bộ các ngươi đi ra ngoài cho ta tìm, coi như tìm khắp tứ đại tiên vực, cũng muốn đem Thanh Loan tìm được. Bất kể là ai, tổn thương nữ nhi của ta, đều giết cho ta hắn. Thanh Loan, là hắn sủng ái nhất nữ nhi. Hắn không nghĩ tới, nữ nhi của mình vậy mà không gặp. Hắn biết nữ nhi của mình tính tình, coi như lén đi ra ngoài, cũng sẽ không lâu như vậy không trở lại. Bây giờ duy nhất khả năng chính là nàng lâm vào nguy hiểm, mà để nàng lâm vào nguy hiểm, chỉ có những cái kia đáng giận nhân tộc, ngao ngao, ác ác, ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, vô số phi cầm, khàn giọng giống to, mà cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, bỗng nhiên trở nên mờ đi, tiếp lấy một đầu thanh điểu đến rơi xuống, ô ô, Thanh Loan nhìn về phía thất thải phượng hoàng, hướng thẳng đến hắn đánh tới. Đi vào trước mặt, con gái tốt, ngươi đi đâu, vi phụ lo lắng chết. Thất thải phượng hoàng, lo lắng mở miệng, Thanh Loan khóc kể lể. Ba ba, ô ô, ta bị nhân tộc truy sát, trọng thương, thiếu chút nữa thì chết. Hỗn trướng, là ai dám lão tử nữ nhi? Thất thải phượng hoàng giận dữ, lập tức tiếp lấy nghi ngờ nói. Ngươi cũng trọng thương, lại là thế nào trốn tới? Là một cái hảo tâm ca ca cứu ta. Hắn, Thanh Loan đem sự tình kể lại một phen. Thất thải phượng hoàng càng nghe càng là kinh ngạc, sau cùng không khỏi cảm thán. Một cái cảm ngộ điếu chi ý cảnh thiên kiêu cứu ngươi, còn vì chữa thương, còn không có thu ngươi làm thần thú, thả ngươi trở về. Dạng này nhân tộc thật sự quá hiếm thấy. Nữ nhi, ngươi có nhớ hay không, cái này nhân tộc thanh niên hình dạng? Thất thải phượng hoàng mở miệng, Thanh Loan hồi ức, chậm rãi mở miệng, hình dạng, hắn hình dạng rất phổ thông, nhưng ánh mắt hắn, là ta đã thấy đời này bên trên nhất là thanh tịnh con mắt. Đảo mắt ở giữa, Cổ Phong ở nơi này bức thứ nhất tiên họa bên trong. Đã trọn vẹn nửa năm, từ khi câu bên trên Thanh Loan về sau, Cổ Phong liền rốt cuộc không có câu được qua đồ vật. Đại gia chờ mong, chậm rãi yếu bớt đứng lên. Thần thú nơi đó là tốt như vậy câu. Hiển nhiên cái này phong nghịch cũng là đạt đến cực hạn. Cổ Phong tâm, lại là bình tĩnh đến cực hạn. Cả người hắn, đã lâm vào một loại không rõ ràng cảnh giới vong ngã. Giờ khắc này, Cổ Phong bốn phía tất cả, giống như đều biến mất. Hắn tựa như đưa thân vào một mảnh trong nước. Lúc này, bỗng nhiên Cổ Phong cảm giác, mặt nước nổi lên sóng. Sâu trong tinh không? Trong tinh không? Trải qua đã lâu tuế nguyệt biến hóa, vương triều thay đổi, không biết bao nhiêu cổ di tích, mai táng tại sâu trong tinh không? Đã từng, trong tinh không, không phải tứ đại tiên vực, mà là 12 tòa tiên vực, trong đó có một tòa tiên vực, gọi Thủy Bình tiên vực. Cái này tiên vực bên trong, nghe đồn có một cái chí bảo, gọi Cửu Chuyển Lưu Ly Bình. Bình này, nghe đồn có thể thu thiên địa, có thể thu vạn vật. Chẳng qua theo Thủy Bình tiên vực sụp đổ, cái này Thủy Bình tiên vực chí bảo cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, Thủy Bình tiên vực sụp đổ sau di tích, đều là quỷ dị biến mất. Tứ đại tiên vực cường giả, tìm kiếm không biết bao nhiêu vạn năm, đều không thể tìm được dấu vết để lại. Mà bây giờ, cũng là bị một đầu tiểu long, tìm được cửa vào vị trí. Đây không phải phổ thông rồng. Đây là một đầu toàn thân tràn đầy vảy màu đen. Phía sau lưng có được một đôi hắc sắc vũ rực quái long. Nặng nhất điểm là, nó chỉ có dài một trượng ngắn. Trong truyền thuyết chân long hình thể căn bản không thể so sánh. Đồng thời, nó không biết bay. Thân là long tộc, không biết bay, định sẽ bị người chế giễu. Nhưng hắn vẫn là như thế. Giờ phút này, hắn ngồi ở một đầu toàn thân hỏa diễm lượn lờ cự long đầu bên trên. Một bức cao ngạo bộ dáng. Lão đại, liền nơi này sao? Cự long đối với màu đen quái long nói. Hắc hắc, không sai. Chính là chỗ này. Đời này bên trên, không có ta tham long tìm không thấy bảo tàng. Màu đen quái long, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cự long đối với mình vị này lão đại, rất có lòng tin. Mặc dù hắn thực lực rất yếu, lại không biết bay, nhưng là bởi vì hắn tồn tại, các huynh đệ đã tìm được rất nhiều cổ tiên giả bảo tàng. Lớn như thế ra tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà lần này, lão đại nói muốn làm một món lớn, đồng thời không thể để cho quá nhiều người biết. Hắn phi hỏa là duy nhất được tuyển chọn người. Hắn cực kỳ hưng phấn, màu đen quái long, nhìn trước mắt một cái quỷ dị thủy lam sắc cự thạch. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, ánh mắt hắn, có thể nhìn thấy những người khác nhìn không thấy đồ vật. Hắn cảm giác được cái này cự thạch bên trong, ẩn chứa vô tận cổ tiên khí. Hắn hao phí hơn ngàn năm, đến dò xét cái này bảo tàng vị trí. Bây giờ rốt cục bị hắn tìm được, Thủy Bình tiên vực di tích, nhất định ngay ở chỗ này. Lần này ta tham long muốn phát đạt, tham long trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Chỉ thấy giờ khắc này, cái này thủy lam sắc cự thạch bên trên, đột nhiên có tràn đầy sương mù ra. Không tốt, là hư không biến hóa trận, lại có thời gian ba cái hô hấp. Cái này cửa vào trận thạch liền muốn lẩn trốn vào hư ảo. Lại tìm đến, chỉ sợ còn phải hao phí ta thời gian ngàn năm. Màu đen quái long lúc này mở miệng. Phi hỏa, nhanh cho ta. Màu đen quái long chuẩn bị phân phó hỏa diễm cự long mở ra cái này cửa vào thời. Điểm, bên trên bầu trời, bỗng nhiên hiện ra một cái hư ảo dây. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.